Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đã không có cái gì tốt sợ sệt. So với tập một thời điểm, Puella Magi Madoka Magica, quan sát nhân số đã ít một chút, cửa nhìn một chút online, khoảng chừng 5 vạn người dáng vẻ, ngày mai là thứ bảy. Theo đạo lý đêm nay nhàn rỗi người nên càng đa tài đúng. Quả nhiên là không xong rồi. Cứ việc 5 vạn online đã là trước mặt sơ âm màn đạn video vóng cao nhất online video, nhưng tóm lại không cao. Cửa nhớ tới Sói Cùng Mèo, tập thứ 2 phát hình thời điểm, cùng online nhân số có 30 vạn. Mặc dù như thế, Cửa vẫn là một bên soạt QQ nhóm, một bên click phát hình phím. Nội dung vở kịch như cũ tiếp nhận lên tập. Cố sự mới bắt đầu là Lục Mộc Viên bạn tốt hướng về Saya cùng một vị bị bệnh liệt giường nam sinh giao lưu. Từ hai người đối thoại có thể thấy được, hướng về Saya đối với vị này nam sinh rất có hảo cảm. Nhưng vị này đã từng là đàn violon tay nam sinh, nhưng bởi vì sự cố mà cũng không còn cách nào diễn tấu, lại là thông thường động tác võ thuật a. Cửa nói rằng, hắn suy đoán nam sinh này nhất định sẽ bởi vì nguyên nhân gì gặp phải ma nữ công kích. Sau đó hướng về Saya biến thân Mao Sozo, mảnh đầu đúng hạn vang lên. Đang lúc này, cửa một vị bạn cùng phòng từ phòng tự học trở về. Yêu, còn ở xem anime đây. Đây là vị kia yêu thích Sơn Tặc Vương bạn cùng phòng. Hắn liếc mắt một cái cửa màn hình máy vi tính. Đúng dịp thấy Lục Mộc Viên biến thân hình ảnh. Hoa, wow, như thế kích thích sao? Đều không mặc quần áo. Hắn rất hứng thú, chuyển chính mình cái ghế ngồi vào cửa phía sau. Nói tiếp, nhường ta xem một chút, này không phải cái kia cái gì Madoka mặt, ta đều không thấy đây, chuẩn bị toàn bộ xong xuôi sau khi lại nạp hội viên xem. Cửa bản muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Tiếp tục xem anime, này một tập tiêu đề là, đã không có cái gì tốt sợ sệt. Xem ra sẽ là các nhân vật chính thi thố tài năng một mùa. Mảnh đầu sau khi, Mã Tinh Mân gọn gàng nhanh chóng địa giải quyết một chút quái vật. Cùng Lục Mộc Viên cùng hướng về Saya thảo luận nổi lên trở thành Mao Sozo nguyên nhân. Nguyên lai Mã Tinh Mân sở dĩ trở thành Mao Sozo là bị sự cố, kề bên tử vong, mà một khi trở thành Mao Sozo, liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Điều này làm cho hướng về Saya có chút xúc động. Ở trò chuyện bên trong, Lục Mộc Viên biết được chính mình tựa hồ rất thích hợp trở thành Mao Sozo. Không rõ sinh vật Kyubi không ngừng khuyên bảo Lục Mộc Viên trở thành Mao Sozo. Nhưng Lục Mộc Viên vẫn cứ đang do dự. Mấy người này cũng thật là Madoka mặt. Bạn cùng phòng nhìn nói rằng, ngươi làm sao không ra màn đạn? Ta xem anime đều không ra màn đạn. Cửa có chút không quá bình tĩnh. Này trang web sáng điểm chính là màn đạn. Ta cùng ngươi nói. Được rồi. Yên tĩnh một chút xem đi. Cửa nói rằng. Lúc này nội dung vở kịch trải qua một đoạn hàng ngày. Đã đến Lục Mộc Viên cùng hướng về Saya phát hiện ma nữ xuất hiện. Hướng về Saya nhường Lục Mộc Viên đi thông báo Mã Tinh Mân học tỷ. Mà chính mình thì lại ở lại tại chỗ giám thị. Có thể không nghĩ đến, làm Lục Mộc Viên mới vừa rời đi, ma nữ hạt giống liền lập tức mở rộng, đem hướng về Saya cùng Kyubi cuốn vào trong đó. Kyubi dọc theo đường đi vẫn ở khuyên bảo hướng về Saya trở thành Mao Sozo. Nhưng hướng về Saya nhưng cho rằng, chính mình vẫn không có làm tốt giác ngộ là sẽ không đi lựa chọn. Mã Tinh Mân cùng Lục Mộc Viên chạy tới hiện trường, cùng ma nữ trong kết giới hai người đạt được liên lạc. Các nàng vừa đi vào, liền xuất hiện ngăn ở trên đường Tiêu Diễm. Tiêu Diễm lạnh nhạt địa khuyên bảo hai người không muốn tùy tiện hành động. lại bị Mã Tinh Mân trực tiếp dùng dây thừng giam cầm ở. Hai người tiếp tục tìm tòi ma nữ bản thể. Dọc theo đường đi, Lục Mộc Viên hướng về Mã Tinh Mân nói hết nguyện vọng của chính mình. Nếu như vậy vô dụng, ta có thể đối với những khác người có trợ giúp. Có thể ngẩng đầu ưỡn ngực địa sống tiếp. Đây chính là ta mơ ước lớn nhất. Vì lẽ đó, có thể trở thành Mao Sozo. Nguyện vọng của ta cũng đã thực hiện. Lục Mộc Viên nói rằng, ước mơ, vui mừng, kiên trì lộn xộn trong đó. Có đúng không? Cái kia nhưng là sẽ rất khổ cực. Mã Tinh Mân không quay đầu nhìn Lục Mộc Viên, mà là lầm bầm lầu bầu nói rằng, nàng vẫn là một thân một mình, không có bất kỳ đồng bạn. Vì lẽ đó, nếu như Lục Mộc Viên có thể trở thành đồng bạn của chính mình, như vậy sự tình nhất định sẽ có chuyển biến tốt. Quan hệ của hai người trở nên thân mật lên, nghiễm nhiên đã trở thành cùng tác chiến bạn tốt. Có điều cơ hội hiếm có, vẫn là nghĩ một cái nguyện vọng tốt hơn. Tỉ như, ân, một cái bánh gato lớn như thế nào? Một cái xa xỉ nhất to lớn nhất bánh gato. Làm ta cùng Lục Mộc Viên tạo thành Mao Sozo tổ hợp kỷ niệm. A, ta chẳng lẽ muốn vì bánh gato trở thành Mao Sozo sao? Hai người nói chuyện phiếm thời gian. Xung quanh cảnh sắc vì đó biến đổi. Vô số thoa khắp bơ bánh gato thay thế được trước quái dị vặn vẹo cảnh tượng. Rõ ràng là thập phần vui tươi vật phẩm. Lớn lên tụ tập sau khi nhưng hiện ra kinh sợ dáng dấp. Liền để ta tốc chiến tốc thắng đi. Hay là có Lục Mộc Viên cổ vũ. Mã Tinh Mân hơi cười. Thả người nhảy xuống. Từ trong hư không biến ra vô số súng kíp. Vô số thương. Súng. Cắm ở Mã Tinh Mân xung quanh trên mặt đất. Nàng mỗi nã một phát súng liền trực tiếp vứt bỏ. Số lượng đông đảo quái vật chen chúc mà tới. Lại bị một mình nàng lấy linh hoạt đa dạng xạ kích kỹ xảo hết mức đẩy lùi. Hoa, rất đẹp trai a, bạn cùng phòng cảm khai nói. Cứ việc vừa bắt đầu cảm thấy đây là cho tiểu hài tử xem anime. Nhưng một đoạn này khung cảnh chiến đấu vẫn là làm hắn than thở không ngớt. Tuy rằng không hiểu lắm cái gì màn ảnh chuyển trang. Nhưng hắn vẫn là cho rằng này chiến đấu vẽ cùng Sơn Tặc Vương kinh điển nhất mấy trận chiến đấu. Trình độ gần như, Mã Tinh Mân giải trừ khúc mắc, sức chiến đấu tăng vọt, nàng phảng phất đang quái vật bên trong uyển chuyển nhảy múa. Đã không có cái gì tốt sợ sệt, Mã Tinh Mân đối với Lục Mộc Viên nói rằng, mang theo nàng đi tới ma nữ xuất hiện địa phương. Hai người cùng hướng về Saya cùng Kyubi hội hợp, một cái búp bê vải giống như sinh vật xuất hiện ở giữa sân. Vậy thì là chúa tể vùng không gian này ma nữ, Mã Tinh Mân quyết định thật nhanh, các loại làm người hoa cả mắt công kích, rất mau đem cái này búp bê vải đánh tan, đạp ở trên người nó, Mã Tinh Mân quả đoán bù đắp một thương, một súng, đại công cáo thành. Mã Tinh Mân mỉm cười nói, có thể sau một khắc, búp bê vải bắt đầu bành trướng, từ trong cơ thể nó, một cái to lớn có dốc cơ mặt côn trùng chui ra, trong khoảnh khắc đi tới Mã Tinh Mân trước mặt, này côn trùng hoặc phong hoàn toàn khác nhau, lại như là 20 năm trước celluloid anime, tỏa ra mãnh liệt cảm giác khó chịu, cực kỳ kinh sợ, ngoặc kép chấm than. Hết thảy mọi người chưa kịp phản ứng, xoạt xoạt lại như chìa khóa mở ra ổ khóa. Côn trùng một cái cắn vào Mã Tinh Mân. Một bên khác, ràng buộc ở tiêu diễm dây thừng hóa thành tro tàn. Nàng rơi xuống trên đất, sắc mặt âm trầm. Có thể nhìn thấy, Mã Tinh Mân nửa người dưới trên không trung vô lực bồng bềnh. Mao Sozo biến thân giải trừ. Không đầu thi thể theo trọng lực rơi xuống trên đất. Côn trùng lập tức đuổi sát theo. Gặm nuốt Mã Tinh Mân thân thể. Lục Mộc Viên cùng hướng về Saya trừng lớn hai mắt. Đầy mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Màn hình ở ngoài. Thấy cảnh này cửa cùng bạn cùng phòng đồng dạng trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí suýt chút nữa đứng lên. Hầu như cũng trong lúc đó, Hoa Hạ Chính đang quan sát Puella Magi Madoka Magica tập thứ 3 hết thảy khán giả, đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.